Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1252, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghĩ lại ngủ mất. Gặp qua hoàng thượng, ngoài cửa điện cung nữ thị vệ nhìn thấy người tới, liền vội vàng hành lễ nói. Văn nhân ly hỏi, công chúa đã nghỉ ngơi sao? Bẩm hoàng thượng, công chúa hôm nay ngủ rất sớm, cung nữ thận trọng nói. Trẫm đã biết, văn nhân ly nói, một bên đẩy ra cửa cung điện. Các nô tài liền tranh thủ ánh mắt rủ xuống, mắt điếc tai ngơ. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng thân phận bản thân, trước mặt là thiên tử, liền xem như giết người cũng không có ai dám nói một câu không phải. Trầm Mộc Bạch ngủ được thật tốt, thình lình mơ một cơn ác mộng, trong mộng cô bị một con đại mãng xà dây dưa cơ hồ muốn không thở được. Sau đó con mãng xà kia duỗi ra lưỡi rắn liếm cô, một miếng cuối cùng nuốt vào bên trong. Bụng, Trầm Mộc Bạch thái dương chảy ra một chút mồ hôi lạnh, có chút mờ mịt mở to mắt, hô hấp có chút nhiễu loạn. Ngay sau đó liền cảm thấy không thích hợp, cô quả thật bị người dùng môi liếm liếm mút lấy, hơn nữa bên hông còn gông cùng xiềng xích một đôi tay, thân thể kề sát tới nóng hổi mà cực nóng, có thể đem người đều cho hòa tan. Cô giật nảy mình, sau đó kịp phản ứng, trừ bỏ văn nhân ly đoán chừng cũng không ai. Lập tức có chút tức giận dùng sức đẩy, lại không nhúc nhích tí nào. Lạc nhi, văn nhân ly thanh âm khàn giọng trầm thấp có chút tối vang lên, mang theo một cỗ tình dục nhàn nhạt. Trầm Mộc Bạch dù sao cũng là người từng trải, tự nhiên hiểu rõ hiện tại văn nhân ly rất nguy hiểm, ấp a ấp úng nói, ngũ ca ca. Trẫm thích người gọi trẫm ngũ ca ca. Bờ môi văn nhân ly mổ hôn cái cổ cô, ngữ khí ôn nhu nói, ngươi từ nhỏ. Không thích ở trước mặt ta gọi ta ngũ ca ca, chỉ thời điểm có người khác mới có thể kêu lên một tiếng. Trầm Mộc Bạch cảm giác nguy cơ bạo dạp, uốn éo người nói, văn nhân ly, ngươi đừng như vậy. Còn nhớ rõ tại thanh lâu lần kia sao? Văn nhân ly xoay người đem thiếu nữ đặt ở dưới thân, ngửi hương thơm trên người cô, ngũ ca ca sẽ đối với ngươi phụ trách. Trầm Mộc Bạch phía sau lạnh lẽo, hét lớn, văn nhân ly, ngươi đừng như vậy, chúng ta là huynh muội. Văn nhân ly liền giật mình, ngữ khí ôn nhu nói, nếu như chúng ta không phải huynh muội, ngươi sẽ thích ngũ ca ca sao? Sẽ không, Trầm Mộc Bạch cho hắn là không cam tâm mới có thể nói như vậy, bật thốt lên, văn nhân ly ta là muốn thành hôn lấy chồng. Tay ôm bên hông cô đột nhiên siết chặt cơ hồ muốn đem nó cho cắt đứt. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi, liền nghe được văn nhân ly. Thanh âm che kín sát ý âm trầm ở bên tai vang lên, người muốn cùng ai thành thân. Trong bóng tối cô nhìn không đến thần sắc trên mặt đối phương thế nhưng cũng có thể đoán được 89/10, văn nhân ly giờ phút này nhất định là mặt không biểu tình, mắt sắc dọa người. Quanh người hắn khí tức đều kiềm chế như vậy, để cho người ta thở không nổi. Trầm Mộc Bạch may mắn còn không thấy được bộ dáng hắn tức giận, nếu không nhất định sẽ dẫn đầu run chân nhận sai. Cô hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực trái tim kia đều muốn đụng tới, trong lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi lạnh, thừa thế xông lên nói, không cần ngươi quan tâm, ta đã cập kê, nữ tử cái tuổi này đều có thể thành thân, huống chi ta vẫn là công chúa, muốn gả cho người nào liền gả cho người đấy, không mượn ngươi xen vào. Văn nhân ly không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch lo sợ bất an, ngay sau đó liền nghe được một câu, ngươi muốn gả ai? Liệu Yến Chi sao, cô giật giật không thể thoát ra khỏi tay đối phương, thở hổn hển nói, không phải. Các ngươi hôm nay mới nói thứ gì, cái cằm cô bị một cái tay hung hăng nắm được, văn nhân ly khí tức ấm áp mà nguy hiểm nhào vẩy mà đến. Cách chương,